Liên hôn cùng tổng tài xấu xa. Chương 124. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tam Linh 247 me, liên hôn cùng tổng tài xấu xa phun. Tác giả, Mục Cảnh Thiên. Thể loại, ngôn tình, ngược. Chương 124. Cảm ơn mẹ, cảm ơn anh hai. Chấm, lúc này, mọi người cùng nhau bước ra phòng khách. Người cất tiếng đầu tiên vẫn là Hứa Vi Nhân. Nếu như không phải đêm qua mẹ cùng ba con đến tham dự tiệc chúc mừng của Mục Cảnh Thiên, có lẽ cho đến hôm nay cũng không biết con đã quay về đâu. Đối với việc này bà vẫn có chút không vui. Nghe đến đây, Hạ Tử Hy bất giác ngây người. Hạ Thiên ngược lại lên tiếng. Được rồi, người trở về là được rồi. Nhìn Hứa Vi Nhân sau đó nhìn sang Hạ Thiên, Hạ Tử Hy mỉm cười sau đó ngồi xuống. Mẹ, con biết mẹ đang rất tức giận, 2 năm trước không nói lời nào đã bỏ đi tự ý quyết định cùng Mục Cảnh Thiên ly hôn, lần này trở về nước chính là sợ gặp lại Mục Cảnh Thiên cho nên không dám trở về nhà, không phải con gái không muốn gặp mẹ. Hạ Tử Hy mỉm cười nói, nhưng thái độ đối với bà vẫn có vài phần cung kính. Việt writer, mẹ cũng đừng trách Tiểu Hy, con bé làm như vậy cũng vì tốt cho gia đình chúng ta. Chấm, Hạ Tử Dục đứng một bên vội vàng giải thích, nhìn hai anh em bọn họ kẻ tung người hứng. Hứa Vi Nhân mỉm cười nói. Được rồi, mẹ không tức giận, các người đều đã sớm thông đồng với nhau, nếu mẹ còn tức giận thì trong ngoài cũng không phải người. Nhìn thấy Hứa Vi Nhân mỉm cười, Hạ Tử Hy cũng mỉm cười theo. Lúc này, Hạ Thiên nhìn Hạ Tử Hy, còn tại sao lại đến Vân Duệ làm việc rồi? Nhắc đến chuyện này, Hạ Tử Hy có chút ngập ngừng, sau đó thành thật kể lại mọi chuyện. Con cũng không ngờ rằng, Tổng Giám Đốc của Tập đoàn Vân Duệ lại là Mục Cảnh Thiên. Vậy, Mục Cảnh Thiên thật sự không nhận ra con sao? Hạ Thiên kinh ngạc hỏi, nếu như không phải vì chuyện ngày hôm qua, có lẽ cũng không. Nhưng Hạ Tử Hy cũng không muốn thảo luận quá nhiều đến chuyện này, chỉ mỉm cười nói. Không có, lúc này, Hứa Vi Nhân đột nhiên nhớ lại chuyện đã xảy ra tối hôm qua, khi hai vợ chồng bà đang nói chuyện thì Mục Cảnh Thiên bước đến, giọng điệu kỳ quái nói vài câu với bọn họ. Không lẽ, ba mẹ, hai người yên tâm đi, chuyện này con nhất định sẽ xử lý ổn thỏa, hai người không cần phải lo lắng. Dù sao hiện tại con cũng là nhà thiết kế, đứng đầu của Vân Duệ, trong tay đang nắm không ít dự án lớn. Dù cho Mục Cảnh Thiên phát hiện ra sự thật thì anh ta cũng không dám gây khó dễ với con đâu. Hạ Tử Hy nhìn bọn họ yên tâm nở một nụ cười. Thật ra, Mục Cảnh Thiên tối hôm qua đã biết hết tất cả sự thật. Nhưng Hạ Tử Hy không muốn đem chuyện này nói ra, cô cũng không muốn nói lý do tại sao Mục Cảnh Thiên phát hiện ra chuyện này chính là vì hai người bọn họ. Đối với Hạ gia, Hạ Tử Hy cũng gánh vác vài phần trách nhiệm. Nhưng trong nụ cười của cô vẫn có chút không được tự nhiên. Nghe câu nói này của Hạ Tử Hy, hai vợ chồng Hạ Thiên và Hứa Vi Nhân đều gật đầu. Nhìn thấy Hạ Tử Hy vẫn luôn cười đùa với mọi người, nhưng chỉ có Hạ Tử Dục biết rõ chuyện Mục Cảnh Thiên đã phát hiện ra chân tướng sự việc. Nhưng Hạ Tử Hy đến hiện tại vẫn không tiết lộ bất kỳ điều gì. Hạ Tử Dục càng suy nghĩ càng nhíu chặt chân mày. Lúc này, cả nhà bọn họ cùng nhau trò chuyện vui vẻ ở phòng khách khi dì Trương nói cơm nước đã được chuẩn bị ổn thỏa, bọn họ mới bước đến bàn ăn. Ăn cơm thôi, đã lâu rồi không con không được ăn cơm dì Trương nấu. Hạ Tử Hy vừa cười vừa nói, sau đó một tay dìu Hứa Vi Nhân đến bàn ăn. Nghe câu nói này của cô, dì Trương mỉm cười. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Các món ăn dì chuẩn bị hôm nay chủ yếu đều là món tiểu thư thích ăn. Là do thiếu gia và phu nhân đặc biệt dặn dò. Tiểu thư, cô ráng ăn nhiều một chút nhé. Hạ Tử Hy gật đầu. Cảm ơn dì Trương, cảm ơn mẹ, cảm ơn anh hai. Chấm, Hạ Tử Hy mỉm cười ngọt ngào. Không nhắc đến những chuyện khác, khi Hạ Tử Hy còn ở Hạ gia từ trước đến nay chưa hề làm ra bất kỳ chuyện gì khiến người khác có thể soi mói bắt bẻ được. Chỉ trừ việc 2 năm trước cô tự ý ly hôn cùng Mục Cảnh Thiên, sau đó không từ mà biệt. Quả thật trừ những việc này, không ai có thể soi mói ra bất kỳ tật xấu nào. Đánh giá 10 sao cho chuyện để bọn mình có động lực ra thêm chương nhanh nhé. Các bạn vào group Facebook để theo dõi nhiều chuyện hot, góp ý, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Đọc truyện liên hôn cùng tổng tài xấu xa được cập nhật nhanh nhất trên Tam Linh 247. Me, cách chương.